Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, Hoa Hải Tinh bị tập kích. Bất quá thứ này, đối với Tần Phong cùng Bạch Ly tới nói, căn bản không có một chút tác dụng. Loại thuốc này hiệu thành phần bằng không là kích thích tiềm năng, bằng không là tăng cường thận công năng. Tần Phong tố chất thân thể, làm sao có thể bị loại ảnh hưởng này? Chỉ là hôm nay tâm tính cùng dĩ vãng lại có chút khác biệt. Mấy ngày liên tiếp săn giết, tu luyện, kiềm chế, để Tần Phong hiện tại có chút nhớ nhung muốn phát tiết. Vô luận là trên thân thể, vẫn là trên tâm lý. Bạch Ly, người thật giống như trưởng thành. Tần Phong mở miệng nói ra. Bạch Ly nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm nói. Ta hiện tại lớn hơn ngươi rất nhiều đâu. À, xem như thế đi. Bạch Ly đi theo Tần Phong bên người thời gian đã có 3 năm. 3 năm này không thể nói như hình với bóng, nhưng là bọn hắn quan hệ lại càng thêm kiên cố. Trước kia Tần Phong còn tưởng là Bạch Ly là một cái con non, đùa nàng chơi vui đáng yêu. Bạch Ly còn 10 phần ngây thơ, chỉ là loại này ngây thơ chỉ nhằm vào Tần Phong. Nhưng là trên thân thể niên kỷ, Bạch Ly hiện tại thật đã không nhỏ. Hư không cự thú tuổi thọ quá kéo dài. Bạch Ly tiến vào thời gian tốc độ chảy không khỏi bên trong. Lần thứ nhất có 3-4 năm thời gian, cụ thể tính không rõ. Lần thứ hai ở bên trong ngủ say 100 năm. Cộng lại, Bạch Ly lại có 110 tuổi khoảng chừng. Đương nhiên, ở độ tuổi này, vẫn như cũ là hư không cự thú ở trong con non. Nhưng là đối với con người mà nói, cho dù là S đoạn cường giả, cái này đã tuyệt đối xem như trưởng thành. Cho nên, trưởng thành, có thể làm một ít chuyện khác. Cái gì? Tần Phong tà khí cười một tiếng. Nói, ngươi qua đây, hôn ta một cái sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Ly căn bản không có nghĩ đến. Trước mặt Tần Phong, hôm nay sợ rằng là muốn hóa thân thành lang. Ha ha, muốn cho ta hôn ngươi cứ việc nói thẳng. Sóng nước thanh âm vang lên. Bạch Ly bu lại, không chút do dự cho Tần Phong trên gương mặt một nụ hôn. Tần Phong cảm giác được Bạch Ly gần sát hắn thân thể mềm mại. Không chút do dự, ôm đối phương vòng eo. Cái kia qua loa hôn hóa thành nồng đậm phát tiết. Bạch Ly trong mắt, cũng dần dần trở nên mê mang. Bạch Ly, đừng sợ. Sợ cái gì? Bạch Ly càng mờ mịt. Nhưng là trong nội tâm nàng đồng dạng có một loại ngo ngoe muốn động cảm giác. Gương mặt ửng đỏ, càng thêm kiều nộn ướt át. Tần Phong nhìn thấy không có chút nào phản kháng Bạch Ly, cũng nhịn không được nữa, thật sâu hôn xuống, quấn quýt lấy nhau hai người, rốt cục chặt chẽ không thể tách rời. Phòng tắm bên trong, sóng nước vang động, thật lâu không thôi, lại là một cái mỹ hảo sáng sớm. 4 mùa như mùa xuân hoa hải tinh, mang theo hương hoa gió nhẹ lay động màn cửa. Tần Phong bị đánh thức tới, tựa hồ thật lâu không có ngủ qua thư thái như vậy một giấc. Lão công, nhanh lên rời giường a, chúng ta hôm nay muốn ra ngoài chơi. Tần Phong thân cái lưng mệt mỏi, toàn thân trên dưới lốp bốp rung động, cho thấy hắn cường kiện thể phách. Hắn một cái xoay người, đem kia líu díu vật nhỏ đặt ở dưới thân, như thế có tinh thần. Xem ra là vi phu không đủ cố gắng a. Hì hì, ngứa quá a, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Buổi sáng lung tung qua, chờ đến phơi nắng 3 sào mới rời giường. Hai người lại bắt đầu du ngoạn. Có thể nói, vô luận kiếp trước kiếp này, cái này đều xem như Tần Phong trôi qua thoải mái nhất thời gian. Quậy nửa tháng thời gian, cảnh sắc chung quanh cũng đều xem qua. Bạch Ly thậm chí đều sinh ra một tia nhàm chán cảm giác. Bằng không chúng ta trở về đi. Bạch Ly nói. Không chơi sao? Người muốn chơi, chúng ta lại mang lên một đoạn thời gian. Tần Phong nói. Hì hì, ta nghe nói, thỉnh thoảng đi ra ngoài chơi một lần mới có kinh hỉ, thường xuyên ra ngoài liền không có vui mừng. Bạch Ly nói. Đã đánh nhịp quyết định ra đến, chuẩn bị đi trở về. Cũng được. Ta để bọn hắn thu thập đồ vật hẳn là cũng không sai biệt lắm. Sớm trở về, cũng tốt làm một chút chuẩn bị. Hai người quyết định ra đến. Thế là bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đem muốn mang đi đều chứa vào không gian trang bị ở trong. À, đúng. Trước đó cái kia kim sắc hoa hồng nhìn rất đẹp. Ở bên ngoài chúng ta cũng không thấy được. Không biết có thể hay không mua một chút chủng tại bí cảnh ở trong. Bạch Ly nói. Chúng ta đi hỏi một chút liền tốt. Tần Phong cùng Bạch Ly đi trên đường. Nhìn xem có thể hay không gặp được hoa thiên dạ. Bất quá. Bởi vì hoa hải tinh quá ôn hòa. Tần Phong một mực cũng không có mở ra ý thức lực. Tìm hơn 10 phút đều không nhìn thấy thiếu niên kia. Mới phản ứng được. À. Hoàn cảnh như vậy. Thật đúng là để cho người ta thư giãn a. Tần Phong im lặng cười. Sau đó mở ra ý thức của mình lực. Bao phủ thành phố này ở trong. Lúc này hoa thiên dạ. Lại là tại 10 cây số bên ngoài trên đường phố bán lấy hoa. Bất quá ngay lúc này. Tần Phong ý thức lực khẽ động. Tựa hồ cảm ứng được cái gì. Bạch Ly cũng đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trên bầu trời. Ngay lúc này. Trời không nguyên bản màu xanh thẳm làm bối cảnh dưới. Một cái hỏa hồng sắc lưu tinh tuột xuống. Chỉ bất quá, cái này lưu tinh quá lớn. Nguyên bản, tại thiên thể phòng hộ trạng thái dưới. Dạng này lưu tinh xuyên qua tầng khí quyển, cũng sẽ biến mất hầu như không còn. Nhưng là cái này lưu tinh lại tại sau một khắc. Ầm vang bạo tác, oanh, lưu tinh bạo phá, theo sát lấy, giống như nổ tung huyết sắc pháo hoa. Tại mọi người trên đỉnh đầu hiển hiện, đem bầu trời đều nhiễm lên màu đỏ. Đứng tại trên đường phố hoa thiên dạ, dương đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời. Trong tay kim sắc hoa hồng cũng đi theo rơi xuống trên mặt đất. Địch tập kích, chủng tộc đột kích, mọi người hét dầm lên. Sau đó điên cuồng đã trốn vào công trình kiến trúc ở trong đi. Trên bầu trời, kia nổ tung lưu tinh bên trong. Lại có đếm mãi không hết chủng tộc. Không chỉ như thế, cái này chủng tộc thế mà còn tất cả đều là nắm giữ biến hình thuật thú vương cấp tồn tại. Trước đó lưu tinh bất quá là bọn hắn ngụy trang. Rời đi kia lưu tinh về sau. Những này dị thú thân thể cấp tốc gia tăng. Trở nên vô cùng to lớn. Nếu như những này dị thú trước đó như thế tiến công hoa hải tinh. Sợ rằng sẽ trực tiếp bị vệ tinh hạm đội tiêu diệt. Kêu gọi quân đoàn thứ nhất. Địch tập kích, xin mở ra lồng bảo hộ. Nhanh, những cái kia buồn nôn con rết muốn rơi xuống. Đồng ý mở ra, đẩy áp, ông, một tiếng huýt dài truyền đến. Theo sát lấy đại địa ở trong dâng lên từng cái móc ngược dạng cái bát trong suốt lồng ánh sáng. Hoa hải tinh vô số thành thị, xuất hiện lồng ánh sáng phòng hộ. Mà lúc này, trên bầu trời dị thú. Đã rơi xuống, kia là phô thiên cái địa khát máu con rết. Những sinh vật này nhào vào lồng bảo hộ bên trên, ra sức gặm cắn, có một ít lẻ tẻ tồn tại, tiến vào trong thành thị, bắt đầu là điên cuồng giết chóc. Hoa thiên dạ ra sức chạy, nhưng là ngoài trăm thước một cái khát máu con rết, đã bò tới, có lẽ đối với Phương cũng không có khóa định hoa thiên dạ. Nhưng là tại nó du tẩu con đường bên trên. Tất cả có thể di chuyển sinh vật, đều chính là hắn đồ ăn. Hoa thiên dạ lần thứ nhất cảm giác được, tử vong là như thế tiếp cận. A, hoa thiên dạ kinh hô một tiếng, té ngã trên đất, khát máu con rết hưng phấn bò tới. Kia vô số trùng đủ di chuyển, mở ra miệng lớn thậm chí có thể nhìn thấy sắc bén khẩu khí. Hoa thiên dạ cảm thấy mình hẳn là nhắm mắt lại. Lại ngay cả mí mắt đều bị dọa đến không cách nào loạn động. Hoảng hốt bên trong, hắn giống như thấy được. Trước đó gặp phải một cái xuất thủ hào phóng khách hàng. Còn có đối phương bạn gái thân ảnh. Kia là, Tần Tiên Sinh, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.